Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 103.131, trận chiến mở màn Đông Hoàng Giới. Gác sách.com PS muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền thăm dò vi tín công chúng hào. Quidrit cũng thêm quan tâm, cho càng nhiều chống đỡ. Đông Hoàng Giới, Linh Ngọc trước đó điều tra Đông Hoàng Giới, cũng xem qua về Đông Hoàng Giới rất nhiều tư liệu, nhưng khi nàng chân chánh đứng ở Đông Hoàng Giới bầu trời thời điểm, vẫn bị Đông Hoàng Giới quang cảnh chấn động. Đông Hoàng Giới không tính lớn, nhiều lắm chỉ có Thần Tiêu Giới vô cùng một, đại khái cùng Thương Minh Giới không sai biệt lắm. Cái này Đại Thiên Thế Giới, khoảng cách Thần Tiêu Giới rất gần, theo lý thuyết, hẳn rất phồn vinh mới là. Một cái sở hữu Đại Thừa Tu Sĩ Đại Giới, khả năng kéo chu vi mười mấy Đại Thiên Thế Giới phồn vinh, huống chi Thần Tiêu Giới vẫn là Nam Thiên Môn Hộ. Thế nhưng, Đông Hoàng Giới cũng không tại trong đó, bởi vì Đông Hoàng Giới hoàn cảnh thật sự là quá kém. Cái này Đại Thiên Thế Giới, phảng phất là chuyên môn vì man hoang cổ thú lưu lại, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, thế cho nên nhân loại không còn cách nào sinh tồn. Ngay cả sinh tồn năng lực trải qua nhân loại mạnh hơn nhiều yêu tu, cũng chỉ có cực ít một bộ phận có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Ác liệt hoàn cảnh, hung tàn man hoang cổ thú, còn có này tập tính tới gần man hoang cổ thú yêu tu, hoàn cảnh của nơi này dọa lui mọi người. Liền ngay cả này chuyên môn đến các nơi hiểm cảnh lịch luyện tu sĩ, cũng sẽ không tuyển trạch nơi đây. Trong này có lưỡng nguyên nhân, một, nơi đây hoàn cảnh quá hỗn loạn, âm dương ngũ hành hoàn toàn mất tự, lưu được lâu lắm sẽ ảnh hưởng tự thân tình trạng. Thứ hai, cơ hồ không có sản xuất, tu sĩ tu luyện, đó là cần tư nguyên, ở loại địa phương này chịu khổ, lại không thể đạt được hữu dụng tài nguyên. Đó không phải là lãng phí thời gian bất quá, cũng có chút ít ngoại lệ. Tỷ như, Đông Hoàng Giới loại này hoàn toàn mất tự địa phương. Thích hợp tu luyện có chút công pháp đặc thù, còn có chút người muốn tới nơi này liệp sát man hoang cổ thú. Vô luận bởi vì sao đi tới nơi này, cũng sẽ không ở lâu. Đông Hoàng Giới loại địa phương này, nhân loại bình thường cùng yêu tu mà nói, tai hại mà vô ích. Lúc này đứng ở Đông Hoàng Giới bầu trời, nhìn khối này thương mang đại địa. Không trung khắp nơi đều là cồn động thổ hoàng sắc vòng xoáy, những thứ này vòng xoáy nhìn từ xa giống như từng cái cuốn lên con mắt. Làm đẹp ở Đông Hoàng Giới ám trầm cả vùng đất, đừng có một loại trọng mỹ cảm. Thế nhưng, một ngày vào kết giới, bọn họ là có thể nghe được tiếng gào thét, trầm muộn ở bên tai tiếng vọng, dường như có người cầm buồn bực cổ không ngừng gõ. Ùng ùng, nghe lâu dài, liền bình thường thính giác đều biết chịu ảnh hưởng. Linh Ngọc muốn, hoàn hảo cùng với nàng người tới không phải tiên Nga, bằng không, thính giác bén nhạy tiên Nga còn không bị loại thanh âm này bức điên. Đông Hoàng Giới từ đầu tới đất, đều là mờ tối, ngoại trừ hắc sắc chính là thổ hoàng sắc, liền cả thiên không vân hải. Cuộn trào mãnh liệt phập phồng, thoạt nhìn tựa như cổn động bùn sông. Nơi đây, quả thực không phải là bị vứt bỏ địa phương. Vùng khỉ ho cỏ gáy đều không đủ lấy hình dung, hung ác, mạo hiểm, tất cả không mỹ hảo từ ngữ, đều có thể dùng ở chỗ này. Chúng ta đi xuống đi, Nguyễn Đường thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hoàn cảnh này trong, thanh âm không còn cách nào nhắn nhủ, nàng trực tiếp dùng nguyên thần truyền âm. Nguyễn Đường còn không động tác, Tuân Sạch ngăn cản nàng một cái, mở miệng. Ta đi xuống trước, thanh âm của hắn có một loại bình tĩnh ung dung mùi vị. Linh Ngọc lần đầu tiên nghe thời điểm, liền tại nội tâm cảm khái. Giống như Tuân Sạch như vậy tính nết cùng phái đoàn, không phải là vị kia tam sư bá tiểu đệ tử, mà chắc là đại sư huynh chỉ có. Tuân Sạch nói xong, thân ảnh từ trên cao chậm rãi đau quặn bụng dưới. Nguyễn Đường do dự một chút, không có ngăn cản, hơi chút chờ đã, mới chậm rãi đi xuống đi. Không chờ bọn hắn rơi trên mặt đất, Tuân Sạch thanh âm truyền đến. Phía dưới có chỉ man hoang cổ thú, chúng ta tách ra vẫn là chém giết. Nguyễn Đường hỏi, nó phát hiện chúng ta không có, bỗng nhiên dừng lại, Tuân Sạch đáp. Đã phát hiện, vậy thì giết đi, Nguyễn Đường nói, truyền âm cho những người khác, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Đông Hoàng Giới hoàn cảnh, không thích hợp thời gian dài trú lưu, Nguyễn Đường lần này kế hoạch, tối đa chỉ cho 3 ngày. Nếu như 3 ngày không có thể đạt thành mục tiêu, bọn họ cái tiểu đội này thì sẽ thả bỏ, trực tiếp bỏ chạy. Mặc kệ thế nào, nhà mình tiền đồ cùng là vị thứ nhất. Linh Ngọc xem Từ Nguyệt liếc mắt, Từ Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, bày tỏ mình biết. Còn chưa xuống mà, Linh Ngọc liền nghe được man hoang cổ thú tiếng gào thét. Tiếng hô rung trời, lỗ tai của nàng ông ông tắc hưởng, phía dưới đại địa tựa hồ cũng đang chấn động. Man hoang cổ thú là man hoang thời kỳ để lại dã thú. Loại này dã thú thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng không có khai linh trí. Từ nhân loại từ Nhiễm Nhạc Thiên đi tới, chiêm giữ từng cái đại giới, phồn diễn sinh sống, man hoang cổ thú liền rời khỏi lịch sử võ đài. Này thích hợp sinh sôi đại giới bị loài người chiêm giữ, mà man hoang cổ thú, ở hoang vắng chỗ sinh tồn được. Linh Ngọc đã từng xem qua bộ phận này cổ tịch, có vài người cảm thấy nhân loại rất tàn nhẫn, đem man hoang cổ thú đuổi ra chúng nó bản tới chỗ sống. Nhưng Linh Ngọc cũng không cảm thấy như vậy. Man hoang cổ thú cực kỳ hung tàn, chúng nó tự thành xã hội, với còn lại linh vật, hung tàn không gì sánh được. Không có linh trí dưới tình huống, loại này bắt giết không có phần cuối, tiếp tục như vậy, còn lại linh vật sớm muộn biết diệt tuyệt. Mà còn lại linh vật diệt tuyệt, lại sẽ có thể dùng hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt. Trong sách cổ ghi lại mấy cái này man hoang cổ thú cực kỳ hưng thịnh đại giới, cuối cùng đều chậm rãi đi hướng suy sụp, chính là chứng cứ rõ ràng. Cũng chỉ có đông hoàng giới loại này bản thân ác liệt hoàn cảnh, mới có thể làm cho man hoang cổ thú sinh tồn được. Còn chưa xuống mà, Linh Ngọc đã ngửi được man hoang dưới mõm thú trong phún ra làm người ta nôn mửa mùi tanh. Viên Trinh khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, một cái màu trắng nguyên từ cầu lăn ra đây, trên không trung tích lưu lưu quay đầu, đột nhiên tứ tán, chia ra thành mấy trăm cái tiểu cầu. Những tiểu cầu này y theo phương thức đặc thù sắp hàng, đan thành một tấm vô hình võng. Vô Mộng Sơn môn hạ, cũng không phải mọi người tu luyện đều là cùng một loại công pháp. Công pháp luôn luôn thích hợp không thích hợp, này không thích hợp tu luyện Vô Mộng Sơn truyền thừa đệ tử, chỉ có thể mở một con đường khác. Viên Trinh chính là trong đó một, nàng có thể tiến nhập Vô Mộng Sơn, bản thân liền là một loại số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sư phụ thu nàng nhập môn, cũng không phải nhìn chúng của nàng tư chất. Hơn nữa, sau lại phát hiện, nàng cũng không thích hợp tu luyện Vô Mộng Sơn công pháp, dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể khác tìm diệu pháp. Nàng sư phụ cho nàng tìm, chính là chỗ này chủng nguyên từ thuật. Cùng lúc đó, Từ Nguyệt xuất thủ, nàng tung một bộ màu trắng ngọc bàn. Cái này ngọc bàn, nhìn kỹ là có thể phát hiện, mặt trên kỳ thực trồng lên ba cái tiểu ngọc mâm. Ba cái tiểu ngọc mâm có chỗ hồng, mặt trên vẽ đặc thù phù hiệu. Từ Nguyệt yên lặng bóp bắt đầu chỉ quyết, một đạo linh quang bay ra, ba cái tiểu ngọc mâm đồng thời chiếu sáng, một điểm một giọt, phía trên phù hiệu văn lộ dường như sống thông thường, trong trục càng là chuyển động. Làm tiểu ngọc mâm dừng lại, cuối cùng chỉ hướng địa phương, sàn xe trên bay ra một cái phủ văn. Đột nhiên mở rộng, đột nhiên đè xuống, chu vi hỗn loạn khí lưu, ở trong chớp nhoáng này dừng lại, phối hợp Viên Trinh nguyên từ thuật, chu vi tĩnh. Này hỗn loạn âm dương ngũ hành, và giờ khắc này bị làm theo. Tuy là người là tạm thời, lại cũng đủ bọn họ hành động. Tựa như ảo mộng cánh hoa hạ xuống, Nguyễn Đường lòng bàn tay hiện ra một đóa u liên, một tiếng quát nhẹ, u liên rơi, hướng con kia man hoang cổ thú đánh. Con này man hoang cổ thú hình thể không nhỏ, dường như một tòa núi thịt thông thường. Màu nâu da lông, thật dày che đắp lên trên người, bảo vệ thân thể. Man hoang cổ thú vỏ ngoài vô cùng, cơ hồ không có biện pháp đâm thùng. Mà Nguyễn Đường U Liên rớt xuống lúc, con này man hoang cổ thú dường như bị đòn nghiêm trọng thông thường. Đầu méo mó, Linh Ngọc khe khẽ rung lên tay áo, kiếm khí bay ra, hóa thành võng kiếm. Gào thét xuống, tử sắc kiếm khí, sắc bén không ai bằng, man hoang dưới thú hét thảm một tiếng, da dày bữa trước lúc thấy máu vết. Linh Ngọc chân mày khẽ nhíu một cái. Đông hoàng giới man hoang giới thú, thực lực nếu so với nàng tưởng tượng lợi hại một điểm. Cái trình độ này xuất thủ, cư nhiên chỉ là lưu lại vết máu mà thôi. Nàng cảm thấy không đủ, mấy người khác lại cả kinh, Nguyễn Đường bọn họ ở lâu thần tiêu giới, coi như không có đã tới đông hoàng giới, cũng nghe qua không ít nghe đồn. Nơi này man hoang cổ thú, vô cùng khó đi săn, đừng xem con này man hoang cổ thú thực lực chỉ có hóa thần sơ kỳ. Chân chính mà nói, một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chưa chắc có thể thương tổn được nó. Chính là bởi vì cái này thân bền bỉ ra, có đôi khi sẽ có tu sĩ qua đây săn giết bọn nó. Cái loại này đi săn tiểu đội, thường thường phải hao phí cực đại khí lực, mới có thể thương tổn được man hoang cổ thú. Không nghĩ tới, Linh Ngọc chỉ là ra một kiếm, con này man hoang cổ thú liền thấy máu. Kiếm thuật lợi, quả thực kinh người. Tuân Thanh Hòa Nguyễn Đường song song biến sắc, những người khác không biết, hai người bọn họ lại rõ ràng. Linh Ngọc bây giờ nói là Vô Mộng Sơn môn hạ, công pháp đi lên nói, cùng Vô Mộng Sơn không có quá lớn quan hệ. Có người nói, nàng truyền thừa là đan tiêu xem công pháp, đồng thời, cũng sẽ Bắc Cực Thượng Chân Công kiếm thuật, trong truyền thuyết kiếm pháp song tu. Bọn họ tuy là nghe qua như vậy nghe đồn, nhưng vẫn cho là, kiếm thuật của nàng chỉ là dệt hoa trên gấm, nói ra êm tai mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới, xuất thủ lại lưu loát như vậy. Như vậy kiếm thuật, nào chỉ là dệt hoa trên gấm, cho rằng kiếm tu, cũng không có gì không được. Ngoại trừ ngoài ra, Nguyễn Đường lại nghĩ đến một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng tìm Linh Ngọc gia nhập vào tiểu đội, làm như vậy là để làm theo Đông Hoàng giới âm dương ngũ hành, miễn cho loại này mất tự hoàn cảnh, ảnh hưởng chiến lực của mình, cũng không có trông cậy vào nàng ra bao nhiêu lực. Vạn vạn không nghĩ tới, Linh Ngọc nhiều một vị môn nhân. Vị này môn nhân liên hợp viên trinh là có thể đem âm dương ngũ hành ổn định, bởi vậy, Linh Ngọc có thể toàn tâm xuất thủ mà không tất tốn hao ở hoàn cảnh trên. Cái này Nguyễn Đường mà nói, quả thực không phải kinh hỉ. Tử Nguyệt làm nàng nguyên bản hy vọng Linh Ngọc làm sự tình, mà Linh Ngọc biểu hiện cùng đi thực lực, cường hãn được kinh người, nàng được không mạnh như vậy trợ lực. Nguyễn Đường nhất thời lòng tin tăng nhiều, có mạnh như vậy giúp đỡ. Còn sợ chuyến này không được sao Từ Nguyệt cùng Viên Trinh ổn định thế cục, Linh Ngọc mấy người xuất thủ, con này hóa thần thực lực man hoang cổ thú, cứ như vậy bị bọn họ nhanh chóng địa diệt giết. Khi này chỉ man hoang cổ thú gào thét lấy rồi ngã xuống, mặt đất rung động, Nguyễn Đường thở phào. Đông Hoàng giới man hoang cổ thú, luận thực lực đều không phải là rất cường đại, chỉ là ngại cho bọn hắn bền bỉ vò ngoài, muốn giết chết rất khó. Không nghĩ tới bọn họ thời gian ngắn như vậy. Liền đem một con man hoang cổ thú giết chết, nói không chừng chuyến này căn bản không cần hoa ba ngày. Kết thúc chiến đấu, Nguyễn Đường không có xuống phía dưới, nàng nói. Các người đem con này man hoang cổ thú phân A, chuyến này nàng đã nói trước, như có còn lại thu hoạch, nàng một phần không lấy. Cho nên, coi như con này man hoang cổ thú vô cùng quý trọng, cũng không có nàng phần. Nguyễn Đường cũng không tham lam, nàng biết nặng nhẹ. Con này man hoang cổ thú quý giá đến đâu, cũng không bằng tiền đồ của mình trọng yếu. Các loại nguyên thần khôi phục, còn thiếu một con man hoang cổ thú sao? Tiểu thuyết, đem ở quan phương vi tín trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung AS, đồng thời còn có 100. Rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người, hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên. Hào, tăng thêm bằng hữu, thăm dò công chúng hào, Quidrit cũng quan tâm. Tốc độ nắm chặt lạp, chưa xong còn tiếp. Cách chương.